Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, trang 224. Ta biết, Dương Cầu Vồng sờ sờ chính mình cằm nói, ta khi còn nhỏ liền phi thường thích xem cái kia. Không thể không nói, thật là một cái ác thú vị 10 phần tiết mục, có thể sinh động biểu diễn ra một người bản tính. Thỏa mãn mọi người nhất định khuy tư dục, thiết, nhìn ra tới ngươi từ nhỏ chính là cái tâm tư âm u hài tử. Ở người khác đều thích xem Carmen siêu nhân tuổi tác lại thích xem cái loại này đồ vật. Pháp Sơn, chi nói, bất quá, chỉ dựa vào ngươi nói chuyện quá khó nghe điểm này, ngươi còn không đến mức làm người từ đài truyền hình đuổi ra đến đây đi. Dương Cầu Vồng nói, hắn vừa mới dứt lời. Đã bị Pháp Sơn Chi một quyền nện ở trên đầu, đương nhiên không phải. Pháp Sơn Chi nói, ta rời đi nơi đó, đương nhiên là có quan trọng nguyên nhân. Nàng nói, những cái đó tiết mục thoạt nhìn thực chân thật, cũng thực xuất sắc, trong khoảng thời gian ngắn liền hấp dẫn đại lượng người, bất quá. Pháp Sơn Chi ánh mắt bỗng nhiên có điểm sâu thẳm, ta vốn tưởng rằng ta năm đó hành động đều là đúng, thẳng đến có một lần, ta tiết mục lên đây một người, người nào? Dương Cầu Vồng hỏi, Pháp Sơn Chi nhìn hắn, do dự một giây sau nói, là một cái, xóm nghèo người, còn nhớ rõ, đó là một cái trước sau như một ban đêm, Pháp Sơn Chi đang ở vì quay chụp mà làm chuẩn bị, nàng đang ở phòng hóa trang đồ chính mình son môi. Chuyên viên trang điểm cho nàng tuyển son môi sắc hào. Pháp Sơn Chi cũng không thích. Pháp Sơn Chi luôn luôn đều là cái có chút phản nghịch người. Nàng còn không có đem son môi đổ hào. Liền nghe thấy bên ngoài tựa hồ truyền đến lộn xộn thanh âm. Pháp Sơn Chi sau khi nghe được mắt trợn trắng. Lo chính mình từ trước gương đi xuống tới. Trốn đến một bên tủ mặt sau. Nghe thanh âm này. Chính là đài lớn lên cái đồ cổ, đài trường không cho Pháp Sơn Chi đồ quá mức diễm lệ son môi. Nói đúng không trang trọng, chính là Pháp Sơn Chi lại cố tình thích màu đỏ rực. Càng hồng càng tốt, trước họa hào, chờ bọn họ đi ra ngoài về sau, chính mình lại đi theo đi ra ngoài, kéo dài tới quay chụp thời gian, bọn họ cũng liền không thể nề hà, Pháp Sơn Chi một bên nghĩ như vậy. Một bên bôi nhất diễm lệ son môi, sau đó, nàng liền nghe thấy tiến vào đài trường cùng một cái không biết tên người chi gian đối thoại, hôm nay quay chụp đều là một đám xóm nghèo lại đây ra hỏa a. Đám kia nhân thân thượng nghèo kiết hủ lậu hơi thở căn bản không có biện pháp che giấu, đúng vậy. Ngày thường thanh âm hận không thể để cho người khác quỳ nói với hắn lời nói đài trường giờ này. Khắc này tắc cười đến phá lệ nịnh nọt, nếu không phải vì hoàn thành mặt trên quay chụp yêu cầu. Ta mới sẽ không lãng phí cuộn phim đi quay chụp này đàn nghèo kiết hủ lậu quỷ đâu, Pháp Sơn Chi hơi. Hơi nhíu nhíu mày, mặt trên quay chụp yêu cầu. Nàng do dự một hồi, ở lúc ấy Pháp Sơn Chi trong lòng, nàng tiết mục này cho tới nay đều là tùy tâm sở dục. Cho nên nghe thấy phía trên yêu cầu này bốn chữ, nàng cảm thấy man kinh ngạc, mà cái kia đi theo đài trường cùng nhau tiến vào người còn lại là cũng nở nụ cười, những cái đó xóm nghèo người, không hiểu chuyện, một hồi phải hào hào dẫn đường một chút bọn họ, là, đài trường liên tục gật đầu, đến nỗi một hồi cái gì hẳn là xuất hiện ở trên tivi, một hồi không nên xuất hiện. Này ngươi tổng nên biết đi. Pháp Sơn Chi cau mày núp ở phía sau mặt nghe này hết thảy, không nên xuất hiện. Cái gì là không nên xuất hiện nói? Pháp Sơn Chi cho tới nay đều vì có thể chủ trì như vậy một cái tiết mục mà cảm thấy tự hào, nàng cảm thấy chính mình có thể dẫn đường những người đó nói ra bọn họ trong lòng lời nói. Là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa sự, nhưng mà đài lớn lên mấy câu nói đó, tựa hồ ám chỉ cái này tiết mục phát sinh một ít Pháp Sơn Chi không hiểu rõ sự tình, Pháp Sơn Chi. Ngay lúc đó lòng hiếu kỳ đều đi lên, ngay lúc đó Pháp Sơn Chi còn không biết trời cao đất rộng, nàng ỷ vào chính mình lúc ấy ở cả nước đều mọi người đều biết danh vọng cùng mị lực. Thành công lừa dối một cái nhân viên hậu cần đem một cái mini camera giấu ở chính mình tùy thân. Hành lý, sau đó, Pháp Sơn Chi quay chụp tới rồi một đoạn đoàn phim ở xuất phát trước nhất quán tiến hành, chuẩn bị công tác, ghi hình. Cái này xóm nghèo khách quý cho tới nay đều rất có tiến tới tâm a, ghi hình. Mỗ vị phụ trách chuẩn bị công tác nhân viên hậu cần bất đắc dĩ dơ tư liệu. Đối với đạo diễn oán giận nói, hắn liền tính là cơm đều ăn không nổi, cũng kiên trì sẽ đi thượng miễn phí khóa, như vậy một người. Người muốn ta như thế nào đem hắn đánh ra một bộ lười nhác, không cầu tiến tới, cả ngày chỉ nghĩ đoạt quốc gia phát miễn phí đồ ăn bộ dáng. Sách, ngẫm lại biện pháp sao? Đạo diễn gái gái chính mình tóc nói, không nghĩ cái biện pháp ra tới. Chúng ta chỉ sợ cũng muốn uống Tây Bắc Phong, đạo diễn thật mạnh phun ra cái vòng khói nói. Phía trên nói, không thể làm khán giả thấy sinh hoạt ở xóm nghèo người cần lao bộ dáng, bọn họ liền nên là lười nhác, không cầu tiến tới, cho nên không có thể tiến vào đệ nhất thành thị, là bọn họ chính mình sai lầm, nhân viên hậu cần cũng đi theo phạm sầu. Một bên chảo chính mình tóc, một bên điên cuồng lật xem trong tay tư liệu, nhưng mà một lát sau, hắn bỗng nhiên thấu tiến lên nói, đạo diễn, ta vừa rồi điều tra qua, trong nhà hắn có cái mẫu thân, thân thể không tốt, một chút vũ liền sẽ bị bệnh, hắn nói lời này thời điểm. Cầm chính mình trên tay tư liệu cấp đạo diễn xem, giống như là nhặt được bảo giống nhau, không bằng như vậy. Chúng ta ở gần đây an bài mấy chàng mưa nhân tạo, chờ đến hắn mẫu thân bị bệnh khi, chúng ta lại ở bên cạnh khai một cái miễn phí phát đồ ăn cùng dược phẩm quầy hàng, nói vậy. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ đi, đạo diễn nghe xong về sau, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, chính là như vậy, hắn liên tục gật đầu, hơn nữa, đừng quên, quay chụp thời điểm. Ngàn vạn không cần chụp hắn mẫu thân sinh bệnh bộ phận, còn có hắn thượng cái kia miễn phí chương trình học chúng ta cũng muốn đình rớt. Hết chương.